Chiến thần bất bại, chương 2628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, cùng với việc Linh khi trở về, các cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn đều lần lượt xuất đầu lộ diện. Hơn nữa ngay cả cường giả cảnh giới nhân vương cũng đã sắp trở lại. Dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh đến đâu, nhưng khi đối mặt với thời đại lớn như vậy, anh có thể tạo ra được sóng gió gì? Cho dù có cho anh thêm 10 năm, thì anh cũng không thể trở thành người bắt đầu xu hướng của thời đại này. Thời thế đã thay đổi. Ở thời đại này, có quá nhiều cường giả sắp trở về. Mà trong những người này, có ai không phải là nhân vật quan trọng đã từng dẫn dắt một thời đại cơ chứ? Tiêu Chính Văn có xuất sắc hơn nữa, nhưng sao có thể so sánh với những nhân vật quan trọng này? Hừ, đừng nói chuyện tuyệt tình như vậy. Có thể hướng của sự việc sẽ đi ngược lại với những gì anh nghĩ. Tần Vũ lạnh lùng đáp trả lại một câu. Dựa vào sự hiểu biết của anh ta đối với Tiêu Chính Văn, chỉ cần anh dám nói ra lời này, có nghĩa là Tiêu Chính Văn đã có đủ sự tự tin. Nói cho cùng, tiếng nói của anh cũng là đại diện cho giới chính trị. Nếu như để thua trước năm đại danh sơn, thì danh tiếng của giới chính trị cũng sẽ bị tổn hại. Giờ phút này, Tần Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau 5 năm bị năm đại danh sơn và võ tông trấn áp, lúc này, cuối cùng đã có thể nở mày nở mặt. Thậm chí có thể nói rằng, chỉ cần Tiêu Chính Văn trở về, Hoa Quốc sẽ trở lại là Hoa Quốc trước kia. Giới chính trị sẽ là sự tồn tại tối cao của Hoa Quốc. Vào giờ phút này, tin tức về việc Tiêu Chính Văn công khai thách thức với năm đại danh sơn cũng đã được truyền ra ngoài. Năm đại danh sơn gần như nổi giận cùng một lúc. Phía trên Thiên Sơn không ngừng vang lên tiếng sấm. Phạm vi của biển sấm ở Thiên Sơn gần như tăng lên gấp đôi. Phía trên Hằng Sơn, mây đen đè nặng trên đầu. Gió lạnh âm u đằng đằng sát khí trong bán kính trăm dặm. Trên đỉnh Hoa Sơn, một ông lão cầm kiếm trong tay, vừa chém đã san bằng ngọn núi cách đó trăm dặm. Trong phút chốc, cơn giống giận của năm đại danh sơn đã vang dội khắp cả nước. Không chỉ trong nước, mà ngay cả toàn thế giới cũng phải đổ dồn sự chú ý về phía Hoa Quốc lần nữa. Liệu sự trở lại của Tiêu Chính Văn có đồng nghĩa với việc lại mở ra một thời đại mới lần nữa hay không? Không ai có được câu trả lời. Nếu là người khác thì hoàn toàn không thể khơi dậy được chút sóng gió nào trong thời đại lớn này. Nhưng Tiêu Chính Văn thì khác. Anh là người đàn ông có thể xoay chuyển càn khôn. Lúc này, trong một viên trang ở Âu Lục, một ông lão tóc trắng đọc những bình luận trên mạng, cười khổ lắc đầu nói. Không ngờ, cậu ta vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Không những Âu Lục, mà Phi Lục và Mỹ Lục cũng đang thảo luận sôi nổi về vấn đề này. Tiêu Chính Văn vừa trở về đã khiêu chiến với cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có thái độ này. Cách chương.